Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thời thở dài một hơi, bởi vì hắn cho rằng Tần Thiên Thu đủ tàn đồ, liền biểu thị đáp ứng không giết mình. Ta có thể đi được chưa? Xấu xí nam tử nhìn Tần Thiên hỏi. Chờ một chút, ta hỏi ngươi cái vấn đề, nơi này là địa phương nào, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, muốn làm gì? Tần Thiên nhìn xấu xí nam tử hỏi. Ngươi không biết nơi này là địa phương nào? Xấu xí nam tử nghe lời của Tần Thiên, biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Lời vô ích, nói mau, nếu không thiết vỡ ngươi. Tần Thiên quát lên, phất phất tay giữa chiến kiếm. Xấu xí nhìn Tần Thiên hung ác dáng vẻ, chật ních nói, nơi này là hải nhãn thế giới, nghe đồn là thượng cổ Kim Ô sống ở nơi. Chúng ta tới đây trong là vì tìm kiếm phù tang thần mộc. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời cả người đều là chấn động, Kim Ô, phù tang, đây chính là truyền thuyết thần thoại bên trong Thái Dương người ấy cùng Thái Dương thần cây a, cư nhiên sẽ lại ở cái chỗ này. Thiệt hay giả? Tần Thiên quát lên. Ta cũng không biết, thế nhưng tất cả mọi người là nói như vậy. Xấu xí nam tử nói. Nói như vậy là rất nhiều người đi vào nơi này lâu. Hải vực yêu tộc cao thủ cơ bản đều tới. Xấu xí nam tử trả lời. Ân, còn có cái khác tin tức không có? Tần Thiên hỏi. Đã không còn, chỉ những thứ này. Tốt, huyết linh giao cho ngươi. Tần Thiên nói xong xoay người rời đi, huyết linh phân thân từ đằng xa mà đến, trực tiếp đánh về phía xấu xí nam tử. Vô sỉ, ngươi đã đáp ứng ta không giết ta. A, xấu xí nam tử ở phía sau kêu thảm thiết đạo, thế nhưng Tần Thiên lại không để ý tới, đối với muốn đoạt hắn đồ người, giết người của hắn, Tần Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi hắn còn biết thần mạch đồ ở trên người hắn, nếu như tiết lộ ra ngoài, vậy thì phiền toái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1826, Xích Diễm Vô Lượng Thọ Phật, nãi nãi ngươi cái hùng, cho ngươi dẹp đường ra, cho ngươi khốn đạo ra, cho ngươi kiêu ngạo, ta không đập chết ngươi, ta không cần đập chết ngươi. Trương Tứ Phong một bên hô, một bên cầm quan tài dùng sức vỗ đối thủ, cái kia đối thủ nguyên bản thực lực hay vẫn còn là rất tốt. Chỉ tiếc chính là, gặp Trương Tứ Phong loại này cầm quan tài biến thái, đánh vài cái sau đó, trực tiếp chăm quan tài vỗ chúng, thiếu chút nữa tan xương nát thịt. Ầm, rầm rầm, từng đợt âm hưởng, Trương Tứ Phong cái kia đối thủ trực tiếp lại bị đánh phấn thân toái cốt, đập thành thịt vụn, huyết nhục mơ hồ nhìn qua cực kỳ ác tâm. Thế nhưng Trương Tứ Phong còn không bỏ qua, còn đang liều mạng phát, đánh tới cuối cùng đã nhìn thấy một bãi hồng hồng đồ đạc, hoàn toàn không nhận ra là cái gì. Dựa vào kháo, đạo trưởng, được rồi, không phải làm thịt hoàn. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô, phất tay để cho hắn dừng lại, thật là ác tâm. Chết mất a, ta xem một chút, ai nha, đây là cái gì a, vô lượng thọ Phật, lỗi lỗi, bần đạo không phải cố ý, hạ địa ngục nghìn vạn đừng tìm bần đạo phiền phức a. Trương Tứ Phong nhìn bị chính bản thân đập thành thịt vụn đối thủ thì thầm. Tần Thiên ba người nghe thiếu chút nữa đã hôn mê, ni mã, động thủ thời điểm không gặp ngươi người đáng thương nhà, ra. Đến, đến, ta và các ngươi nói một chút. Tần Thiên nhìn ba người đạo, đem ba người kêu đến một bên, nói với bọn họ một chút Kim Ô sự tình. Kim Ô, Thái Dương người ấy. Yêu đêm nghe nhất thời kinh hô lên, cực kỳ kinh ngạc. Vô lượng thọ Phật, cái này phá địa phương lại là Kim Ô sống ở nơi, khẳng định có bảo vật gì a? Nói không chừng còn có phù tang cây mầm móng đâu nè. Trương Tứ Phong vô cùng kích động, một bộ lập tức muốn, phải xông ra tìm dáng vẻ. Kim Ô có đúng hay không ăn thật ngon a? Tiểu bạch nước bọt chảy ròng, ba người nhìn mồ hôi lạnh phun ra. Dựa theo thế giới này loại này rách nát trình độ đến xem, nơi này không quá khả năng có các ngươi nói đồ đạc, bất quá có lẽ sẽ có thứ khác, muốn phải là thật là Kim Ô sống ở nơi mà nói, như vậy nơi này tất nhiên có không giống bình thường bảo vật tồn tại. Tần Thiên nhìn ba người đạo, Kim Ô chính là thần điểu, Thái Dương người ấy, tuyệt đối có thứ tốt ở trên người. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi xem một chút đi, miễn cho đi trễ bị những người khác đoạt đi rồi. Vậy thì bi thúc dục. Trương Tứ Phong nóng nảy đạo. Ừm. Nói không sai, mặc kệ thật hay giả, trước đi xem. Tần Thiên gật đầu, bốn người cả, chỉnh sửa lại một chút, ngẫu nhiên nhanh chóng bay, hướng phía xa xa đi. Đầm lầy mà bên trong Long Ngạc lão đại đã bị Tần Thiên chảm giết, còn dư lại này một phần con rắn ngạc cũng không dám tác loạn, đều ngoan ngoãn đứng ở phía dưới lặn xuống nước, không dám ló đầu. Tần Thiên bốn người phi ở trên khoảng không rất là an ổn, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá khối này đầm lầy mà cũng không biết lớn bao nhiêu, Tần Thiên bốn người bay vài mấy giờ, cũng không thấy đầu cùng, bay bốn người đều mệt mỏi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem Trương Tứ Phong quan tài đem ra, bao lên trận pháp, tiếp tục đi tới. Ai nha, thoải mái hơn, đến đến, uống chút rượu. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch cùng Yêu Đêm đạo, đem liền đem ra, một người một chén, uống từ từ lên. Vô lượng thọ Phật, ta cũng muốn phải. Người lái quan tài phi thuyền Trương Tứ Phong hô. Đi sang một bên, uống rượu lái xe là vi pháp, sẽ lại ngồi tù. Tần Thiên khoát khoát tay không để ý tới, cùng Yêu Đêm hai người tiếp tục uống, còn kém một chút nhắm rượu đồ ăn, nếu không liền hoàn mỹ. Bay hơn một giờ sau đó, mọi người rốt cục bay vọt thảo nguyên, đi tới một mảnh lục địa. Vô lượng thọ Phật, chuyện gì xảy ra, nơi này, phát sinh đại chiến sao? Trương Tứ Phong nhìn cảnh tượng trước mắt kinh hô, Tần Thiên ba người nhìn cũng rất là giật mình. Lúc này, ở trước mặt mọi người, vừa nhìn thiên lý nơi, toàn bộ đều là hắc sắc ngạch thổ địa, thốn thốn liệt mở ra, vài thước độ rộng khe nứt, nhìn qua hình như bị cái gì cháy rụi như nhau, đất cằn ngàn dặm, hoang không một vật, không khí trầm lặng. Nơi này nhìn qua hình như là bị đốt trọi, nói không chừng thật là kim ô sống ở nơi. Yêu Đêm rơi trên mặt đất, cẩn thận tra nhìn dưới mặt đất. Tần Thiên nhìn một chút xa xa, híp mắt, không có phát hiện cái gì. Đi, đi phía trước xem. Tần Thiên hướng về phía mọi người nói, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Một đường phi, một đường đều là như vậy hơn nữa, càng đi về trước mặt, tràng diện càng thảm liệt. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện mặt đất xuất hiện rất nhiều hố to, còn có thật nhiều nhiều to lớn dấu móng tay, rộng chừng cây số, vô cùng kinh khủng, cũng không biết là sinh vật gì lưu lai. Nơi này hẳn là xảy ra một hồi chiến đấu kịch liệt, các ngươi nhìn xem, này chu vi nguyên bản phải có dãy núi, đều bị đánh nát. Yêu Đêm chỉ vào chu vi đối với ba người đạo. Trận chiến đấu này hẳn là phát sinh ở thật lâu trước, những thứ này vết tích đều không phải là mới mẻ. Tần Thiên nhìn mọi người nói, căn cứ phán đoán của hắn, trận chiến tranh này hẳn là phát sinh ở hơn 10 vạn năm trước, thậm chí càng viễn cổ thời điểm. Cái chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm không ai tới, một điểm vết tích chưa từng lưu lại. Tần Thiên bốn người đoán chừng là nhóm đầu tiên đi tới cũng không nhất định. Mọi người tiếp tục bay về phía trước, cái này chiến trường chiều ngang vô cùng kinh khủng, càng đi về trước chiến trường càng thảm liệt, bất quá lại nhìn không thấy bất luận cái gì hài cốt cùng binh khí, chỉ có chiến đấu vết tích tồn tại, rất là quái dị. Các ngươi có cảm giác hay không nhiệt độ tăng lên a? Tiểu Bạch nhìn, xem Tần Thiên ba nhân đạo. Có chút, so với vừa rồi cao một chút. Yêu Đêm đạo. Dường như phía trước có nhiệt gió thổi tới, đi xem. Tần Thiên nói lấy nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Càng đi về trước mặt, nhiệt độ liền càng cao, không có vài cái, mọi người trực tiếp lại mồ hôi đầm đìa. Nóng quá a, phía trước có hỏa lò sao? Tiểu Bạch đạo. Vô lượng thọ Phật, đạo gia ta không chịu nổi, ta muốn phải cởi quần áo. Trương Tứ Phong đạo. Cởi em gái ngươi a, dùng năng lượng vòng bảo hộ cắt đứt rơi. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong đạo, ở bên ngoài cơ thể nhanh chóng tạo thành một cổ cách ly năng lượng vòng bảo hộ. Thoáng cái, này nhiệt khí đã không thấy tăm hơi, Tiểu Bạch ba người cũng đều mô phỏng theo, tiếp tục đi tới. Mau nhìn, đó là cái gì, hỏa diễm sao? Yêu Đêm chỉ vào xa xa hô, đang lúc mọi người ánh mắt đầu cùng bên trong, từng đạo xích hồng sắc ngọn lửa đang nhảy nhót. Hẳn là, đi xem. Tần Thiên đạo, tăng nhanh tốc độ, hướng phía bên kia bay đi. Mà lúc này nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, lồng năng lượng phòng ngự dưới cũng cảm giác có chút nhiệt, mọi người phải gia tốc năng lượng vòng bảo hộ cường độ. Theo không ngừng tiếp cận, này vài đạo tiểu hỏa miêu trở nên đánh nhau, cao tới hơn 100 thước, đồng thời mọi người cũng thấy rõ ràng những thứ này ngọn lửa nguyên trạng, lại là một đạo không gì sánh được to lớn hỏa sông, chu vi thổ địa trực tiếp bị đốt hòa tan, phương viên 10 km trong vòng, không có vừa ra có thể chỗ đặt chân. Này hỏa sông cũng không biết có bao nhiêu trường, kéo dài qua hai đầu, liếc mắt trông không tới đầu cùng, phía trước nhìn xem nhìn không thấu, nhiệt lượng cực kỳ cao. Đây là xích diễm, trong truyền thuyết kim ô ngọn lửa trên người. Nơi này thật là kim ô sống ở nơi. Yêu Đêm kích động đạo. Chương 1827, kim ô thi thể xích diễm, trong truyền thuyết kim ô ngọn lửa trên người, thái dương tới hỏa. Lúc này, loại này trong truyền thuyết hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điều này nói rõ cái gì đâu nè, nói rõ nơi này dù cho không là thật là kim ô sống ở nơi, như vậy cũng là có kim ô ngốc quá địa phương, nếu không, không có khả năng xuất hiện ở xích diễm tồn tại. Những thứ này xích diễm tồn tại phòng chừng có 100 vạn năm trở lên. Uy lực đã yếu đi trước đây rất nhiều, nếu không, cái chỗ này không có khả năng tồn tại, trực tiếp lại bị đốt hủy, chúng ta cũng không có khả năng tới gần nơi này trong. Yêu Đêm một tay nâng cằm, nhìn trước mặt to lớn xích diễm hỏa sông trầm tư. Tần Thiên nhìn trước mặt này phiến xích diễm, nhanh chóng hướng trên cao bay đi tới, bay đến hơn 1000 thước trên cao, hướng phía dưới nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Mọi người đi lên, có cái gì? Tần Thiên lập tức hướng về phía ba người hô hoán. Ba người vừa nghe, nhanh chóng liền bay đến Tần Thiên bên người, hướng phía dưới nhìn lại. Đây là cái gì? Kim ô thi thể sao? Thật sự có kim ô à? Trong nháy mắt, mọi người kinh kêu lên. Này Xích Diễm Hỏa Sông cùng mọi người nghĩ không giống với, nhìn qua không có đầu cùng, nhưng thật ra là có chừng thập mấy cây số tả hữu trường độ, sau đó từ hai đầu chuyển biến, hướng phía trước chết đi, tạo thành một cái phương viên thập mấy cây số thật lớn hình vuông. Tại đây hình vuông trung tâm, một con tam chân to lớn ô kim sắc chim to nằm ở trong đó, dài đến tới 5 km, không gì sánh được khổng lồ, rất là kinh người. Tam túc ô lại danh tam túc kim ô, Âu Lạc trong thần thoại thần điểu, cũng xưng kim ô, dương ô, hoặc xưng tam chân. Truyền người cổ đại thấy lỗ đen, cho rằng là sẽ lại bay màu đen điểu quạ đen, hay bởi vì không giống với tự nhiên giữa quạ đen, thêm một cước dùng phân rõ, lại bởi vì cùng thái dương có liên quan, là vì kim sắc, cố là vì tam túc kim ô. Tam túc ô là truyền thuyết thần thoại giữa khống chế nhật xe, sa thần điểu danh, là vì buổi trưa tam túc ô tới diễn biến. Tam túc ô cũng xưng mặt trời. Ở buổi trưa, có tam chân. Hôm nay loại này truyền thuyết thần thoại bên trong thần điểu, cư nhiên thực sự xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Xem ra truyền thuyết thần thoại là có nhất định căn cứ. Tần Thiên nhìn phía dưới to lớn kim ô âm thầm gật đầu. Truyền thuyết thần thoại đại thể đều là căn cứ chân thực cố sự truyền lưu mà đến, có thể có chút nói ngoa, thế nhưng trong đó đại bộ phận là tồn tại. Yêu đêm gật đầu nói. Vô lượng thọ Phật, này muốn phải là thật là kim ô thi thể, chúng ta đây liền kiếm đại phát, đây chính là thần điểu a, muốn ăn một ngụm nó thịt, nói không chừng chúng ta tự thành thánh. Trương Tứ Phong nhìn phía dưới kim ô rất là kích động, vẻ mặt hưng phấn, hình như muốn phải nhào tới cắn một cái dáng vẻ. Tần Thiên nghe lời của hắn một trận không nói gì, đạo trưởng, này kim ô chết mất trí ít trăm vạn năm, tử thi người cũng muốn phải, ăn a. Khụ khụ, vô lượng thọ Phật, ta chỉ nói là nói mà thôi. Trương Tứ Phong lúng túng nói. Kim ô chính là trong truyền thuyết thần điểu, tại sao lại chết ở chỗ này a? Yêu đêm rất là không giải thích được. Có thể là bị hậu nghệ bắn xuống. Tần Thiên thuận miệng nói. Các ngươi nhìn xem, hắn bụng đâu có đúng hay không có một cây đoạn tiễn. Lời của Tần Thiên âm vừa, Tiểu Bạch lập tức liền chỉ vào kim ô bên kia đạo. Mọi người vừa nghe, lập tức liền nhìn sang, quả nhiên, phát hiện con này kim ô bụng bên kia, có một cây đồ đạc lồi đi ra, đại khái hơn 2 thước che giấu, phi thường nhỏ bé, không phải rất có thể thấy rõ ràng. Hình như thật là ngắn tiễn, xem ra trong truyền thuyết hậu duệ xạ nhật cũng là thật. Yêu đêm vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía dưới. Người cũng biết hậu nghệ xạ nhật. Tần Thiên nghe cực kỳ kinh ngạc, đây chính là trên địa cầu thuật lại a, chạy thế nào đến tử vi tinh nơi này tới a? Dĩ nhiên, tử vi tinh thượng ai chẳng biết chiến thần hậu nghệ xạ nhật cố sự a, nhân tộc anh vĩ nhân vật a. Trương Tứ Phong lập tức tiếp nối nói. Đúng vậy, nhân tộc tiên phong. Yêu đêm gật đầu nói, vẻ mặt vẻ kính sợ. Tiểu Bạch nhìn phía dưới to lớn kim ô, nhíu mày một cái, nhìn ba người nói, các ngươi cảm giác được không có, có một cổ hơi yếu sinh mệnh khí tức tại hạ mặt truyền đến. Sinh mệnh khí tức, ba người đâu này nghe được Tiểu Bạch mà nói, thần sắc không khỏi chấn động, lập tức nhanh chóng tra nhìn. Tần Thiên thả ra ngoài cường đại linh hồn tới hướng phía dưới kim ô dò xét đi. À, trong nháy mắt, một cổ không gì sánh được đáng sợ uy áp mạnh liền từ phía dưới vọt tới. Trực tiếp đánh vào Tần Thiên linh hồn bên trên, Tần Thiên nhất thời hét thảm một tiếng, cả người dường như bị gió bảo càn quét như nhau, trong nháy mắt té bay ra ngoài, ngũ quan tiên huyết chảy ròng, sắc mặt một trận trắng bệch. Lão công, Tần huynh, ba người thấy Tần Thiên như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bay qua. Đừng dùng linh hồn lực điều tra, phía dưới có uy tồn tại. Tần Thiên nhìn mọi người gian nan nói, đầu một trận đau nhức, không gì sánh được khó chịu, vừa rồi hắn muốn điều tra một chút mà thôi. Còn không có tới gần, kinh khủng uy áp liền giết linh hồn của hắn bên trong, hắn căn bản không cách nào chống đối, thiếu chút nữa linh hồn đều bị đánh nát. Ngươi không sao chứ? Yêu đêm hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Tần Thiên lắc đầu, khoát khoát tay, để cho mọi người không cần lo lắng, lập tức bốn người một lần nữa bay đến hỏa sông trước mặt, nhìn phía dưới kim ô. Vô lượng thọ Phật, phía dưới thực sự hình như có sống mệnh khí tức, lẽ nào con này kim ô còn chưa có chết, vậy thì thảm, nếu như nó không chết. Chúng ta nhất định phải chết. Trương Tứ Phong nói lấy rất là sợ trốn được phía sau. Không có khả năng, tuyệt đối chết mất. Hơn nữa, phía dưới sinh mệnh khí tức vô cùng yếu, không thể nào là kim ô a, có lẽ là thứ khác. Yêu đêm nhìn phía dưới, vẻ mặt nghiêm nghị thần sắc. Nói không tốt phía dưới có một viên kim ô trứng cũng không nhất định, chúng ta đem mang lên, đun sôi ăn. Tiểu Bạch vẻ mặt dáng vẻ ngây thơ, mọi người nghe một trận không nói gì. Có người đến. Lúc này, Tần Thiên cảm thấy thứ năm đạo khí tức cường đại từ đằng xa truyền tới, yêu đêm ba người cũng phát hiện, đều quay đầu nhìn lại, thấy xa xa ba nam hai nữ lăng không mà đến, mỗi trên người một người đều tản mát ra cực kỳ khí tức cường đại. Năm người này rất nhanh bay đến hỏa sông bên này, đang lúc mọi người hơn 10 thước chỗ ngừng lại, Cầm đầu là một cái cầm trong tay bảo kiếm nam tử trẻ tuổi, một thân áo trắng phiêu giật, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, dường như nữ nhân như nhau, nhìn qua có chút yêu khí tà dị. Phía sau hai người nam, một cái cao tới khôi ngô, mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay hai thanh to lớn búa, lông mày rậm bạo mắt, râu quai nón, to mỏ không dứt, gương mặt đồ tể hình tượng, cái khác nam tử thì lớn lên rất là thấp bé, nhìn qua chỉ có một thước tứ cửu dáng vẻ, 45 độ ngước nhìn mọi người, lớn lên xấu xí, có chút hèn mọn, có thể so với Trương Tứ Phong. Hai nữ nhân kia, một cái cả người phấn hồng, quần áo bại lộ, thần sắc kiều mị, nhìn qua vẻ mặt yêu tinh dáng dấp, cái khác thì nhìn qua cao quý lãnh diễm, một thân áo trắng thắng tuyết, dường như tiên tử như nhau, không ăn nhân gian khói lửa, thế nhưng tướng mạo thượng kém tiên tử một điểm. Chương 1828, Hải Ngư Vương lại có nhân loại cùng lục yêu ở chỗ này, thật đúng là ngoài ý muốn. Cầm đầu yêu dị nam tử nhìn mọi người, chậm rãi nói, thần sắc rất là kinh ngạc. Có người nói loài người thịt rất ngon, ta còn chưa ăn qua đâu nè, cạc cạc. Cái kia to mỏ hán tử nhìn Tần Thiên đám người nước bọt chảy ròng, một bộ sói đói ráng dấp, nhìn làm cho lòng người trong thầm hoảng. Vị công tử này, ngươi có hứng thú hay không bồi thiếp cùng nhau song tu a? Phấn phục màu đỏ yêu mị nữ tử nhìn Tần Thiên vẻ mặt mê hoặc đạo, tao thủ lộng tư, nhìn qua hình như đi ra bán nữ nhân ở mời chào khách nhân như nhau. Tiểu Bạch vừa nghe phấn phục màu đỏ nữ nhân nói mà nói, nhất thời liền khó chịu, trực tiếp mắng, dâm hàng, không biết xấu hổ tiện nữ nhân, cầm gậy gộc đâm chết ngươi. Một câu cuối cùng đi ra, Tần Thiên nghe đều là mồ hôi lạnh phun ra, Tiểu Bạch thật đúng là bưu hãn a, đâu học được những thứ này a. Tiểu nha đầu, dám mắng ta, có tin ta hay không kéo nát vụn miệng. Phấn phục màu đỏ nữ nhân nhìn Tiểu Bạch phẫn nộ quát. Mắng ngươi thì thế nào, chết tiện nhân, nháy mắt ngươi tê dại mắt a, ngươi cho là ngươi lớn lên rất đẹp a, quất cùng cứt như nhau, còn uốn tới ẹo lui. Ngươi về điểm này vóc người cũng còn ý tứ xoay đến vặn vẹo, có xấu hổ hay không a? Không cần biết còn tưởng rằng ngươi chứng động kinh phát tác đâu nè, ngu vãi bíp hàng. Tần Thiên trực tiếp lại mở miệng mắng to, vô cùng lợi hại, luận mắng chửi người, Tần Thiên xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Phấn hồng nữ tử không nghĩ tới Tần Thiên vừa mở miệng cư nhiên ác như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết nói cái gì cho phải, những người khác cũng là ngẩn người ở đó, nhìn Tần Thiên. Nhìn ngươi ma túy a, ngu thiếu hàng, muốn đánh nhau cái để lại mã đến, không có bản lĩnh liền cút đi, ít con mẹ nó ở chỗ này chít chít méo mó, nếu không giết chết các ngươi. Tần Thiên tiếp tục mắng, thử đám người này trực tiếp toàn bộ mắng. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, như ngươi vậy mắng chửi người không tốt, có nhục hình tượng a. Bất quá, ta thích, này giúp não tàn chính chỉ là thiếu mắng, còn ăn chúng ta, ăn mẹ ngươi so với a. Trương Tứ Phong cũng theo mắng lên. Đúng đúng, ăn mẹ ngươi so với a. Tiểu Bạch hưng phấn hô lớn, ôm Tần Thiên cánh tay một trận lay động. Đối diện nam nhân khí sắc mặt đều tái rồi. Buồn cười, nho nhỏ nhân loại, đi tới chúng ta hải vực lại còn dám lớn lối như vậy, đơn giản là muốn chết. Ngày hôm nay châu bò ra ta sẽ để cho ngươi biết một chút lợi hại, chịu chết đi. Cái kia to mỏ hán tử hô to một tiếng, lập tức liền huy động xong lưỡi búa to nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, bốn người bên này giết đến. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền muốn động thủ, thế nhưng Trương Tứ Phong cũng là ngăn cản Tần Thiên. Vô lượng thọ Phật, ta đến, xem ta không đập chết nó. Trương Tứ Phong nói lấy, trực tiếp mang theo bản thân quan tài liền xông lên, đem người của đối phương đâu này đều làm cho giật mình, cư nhiên mang theo quan tài đến đánh nhau, người nọ là không phải ngu thiếu a. Ha ha ha, mang theo quan tài đi tìm cái chết, xem ra ngươi là chuẩn bị xong hậu sự. To mỏ hán tử lập tức phá lên cười. Vô lượng thọ Phật, không phải vậy, ta là đến đưa ngươi đi chết, to lớn ngu vãi bít. Trương Tứ Phong hô lớn. Luân khởi trong tay quan tài hung hăng đập tới. Cuồng vọng, chém ta thế nào chặt vỡ của ngươi phá quan tài. To mỏ đại hán quát to, luân khởi búa hung hăng hướng phía Trương Tứ Phong quan tài đập tới. Ầm, a, một tiếng vang thật lớn, to mỏ hán tử búa trực tiếp lại bị Trương Tứ Phong quan tài đập bể, cả người tức thì bị đập xuống, nặng nề đập xuống đất, đập ra một cái to lớn cái hố đi ra. Lần này, đối diện yêu dị nam tử bốn người toàn bộ choáng váng, đây là cái gì tình huống a? Thô cùng đại hán cư nhiên bị một quan tài gạt ngã, không hợp lý a, này không khoa học a. Vô lượng thọ Phật, bần đạo đến dạy một chút làm sao đối đãi. Trương Tứ Phong nói lấy trực tiếp vọt tiếp nữa, lần thứ hai luân khởi quan tài hướng phía trên đất thô cùng hán tử hung hăng đập xuống. To mỏ hán tử vừa mới bị đánh đầu óc choáng váng, cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, đang từ dưới đất đứng lên, mạnh lại là một quan tài đập xuống tới, căn bản là không có tới tránh né, trong nháy mắt bị đánh trúng. Ầm, a. Nổ cùng tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, tiên huyết văng khắp nơi, Trương Tứ Phong này một quan tài tiếp nữa, nhất thời đem thô cuồng hán tử cho đạt thành trọng thương, thân thể trực tiếp rạn nứt, đầu nở hoa. Rầm rầm ầm. Trương Tứ Phong tiếp tục quơ trong tay quan tài, một cái đi thô cuồng hán tử trên người chào hỏi, tuyệt không khách khí, lần này, thô cuồng hán tử trực tiếp lại bị đập vỡ, trong nháy mắt bị đập chết mất, trực tiếp biến thành một đà thịt vụn. Ai nha, không cẩn thận đánh chết, thực sự là lỗi a. Trương Tứ Phong nhìn trên đất một đà thịt vụn, giả vờ kinh ngạc nói. Đối diện yêu dị nam tử đám người nghe trực tiếp muốn đánh hắn một trận. Ngươi lại dám giết người của chúng ta, ngươi muốn chết. Yêu dị nam tử nhìn Trương Tứ Phong lạnh lùng quát lên, cả người bộc phát ra khí tức kinh khủng. Ngươi động thủ thử xem. Ầm. Tần Thiên Mạnh lại lăng không bước ra một cước, cả người bộc phát ra cường đại uy áp đi ra, trực tiếp nát bấy không gian, hướng phía yêu dị nam tử đám người mang tất cả đi. Yêu đêm cũng là theo sát bước ra một cước, bộc phát ra thực lực đồng dạng phi thường kinh khủng, không thua Tần Thiên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đánh chết ngươi các ngươi. Tiểu Bạch cũng uống đạo. Yêu dị nam tử đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên bộc phát ra như vậy thực lực cường đại, bọn họ vừa rồi đánh giá thấp Tần Thiên đám người. Hừ, nhân loại, các ngươi giết chết là Hải Ngư Vương tôn tử, dù cho chúng ta không giết ngươi, các ngươi cũng chờ Hải Ngư Vương truy sát sao? Hắn rất nhanh thì tới. Yêu dị nam tử thấy Tần Thiên đám người thực lực cường đại như vậy, không dám đơn giản động thủ, bọn họ là tới tìm bảo, không phải đến tìm phiền toái. Giống. Cháu ta nhi đâu nè, vì sao hơi thở của hắn biến mất, chuyện gì xảy ra? Một tiếng giống giận rung trời âm thanh từ đằng xa truyền tới, một đạo khí tức kinh khủng thuận tiện lại bao trùm phương viên mấy cây số phạm vi, để cho đại địa đều là chấn động, cực kỳ kinh khủng. Tần Thiên đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, yêu dị nam tử đám người còn lại là mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Hừ. Hải Ngư Vương tới, các ngươi chờ chịu chết đi, ha ha ha. Yêu dị nam tử đắc ý phá lên cười. Giống. Giống giận tới tiếng vang lên. Sau một khắc, xa xa cả người cao sắp tới ba thước râu bạc lão giả bay tới, cả người áo giáp, cầm trong tay thiết côn, trương một tròn vo bàn tử khuôn mặt, cực đại không gì sánh được, mắt trừng hình như chén trà như nhau, nhìn qua cực kỳ dọa người. Lão giả này rất nhanh liền bay đến Tần Thiên yêu dị nam tử bên này, yêu dị nam tử đám người vội vàng hành lễ. Cháu của ta đâu nè, không phải cùng với các ngươi sao? Lão giả hướng về phía giận dữ hét. Hải Ngư Vương, khiến tôn bị bọn họ giết chết, này bãi huyết nhục lại. Yêu dị nam tử chỉ Tần Thiên bên này, sau đó lại chỉ vào trên đất huyết nhục đối với Hải Ngư Vương đạo. Cái gì? Hải Châu Bò Loan vừa nghe, nhất thời nộ uống, nhanh chóng hướng phía này bãi huyết nhục bay đi, cha nhìn. Ghê tởm, các ngươi lại dám giết ta tôn nhi. Hải Ngư Vương mạnh ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên đám người, trong hai mắt mặt phóng xuất ra đáng sợ giết mang, hầu như có thể nát bấy không gian. Chương 1829, Hải Ngư Vương kinh khủng như vậy nhân loại, lục yêu. Hải Ngư Vương nhìn Tần Thiên đám người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ khi phong tỏa sau đó, nhân loại cũng nữa không có biện pháp tiến vào nơi này đến, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên tiến vào nơi này, xem ra không đơn giản, thảo nào có thể giết chết tôn nhi của ta. Hải Ngư Vương vừa nói, một bên bay, nhìn Tần Thiên đám người, mắt nhanh chóng dừng ở Tiểu Bạch trên người, phát sinh một đạo tia sáng. A, ngươi là cái vật kia, ngươi thế nào còn có thể tồn tại? Hải Ngư Vương nhìn Tiểu Bạch thất thanh kêu lớn lên, hiển nhiên. Nàng là phát hiện Tiểu Bạch thân phận. Kêu la cái gì, ta ăn ngươi một miếng. Tiểu Bạch bĩu môi, nhìn Hải Ngư Vương bất mãn nói. Ha ha ha, ăn ta, đích xác, nếu như thành niên ngươi ăn 10 cái ta cũng không thành vấn đề. Bất quá ngươi còn không có lớn lên, muốn ăn ta, còn chưa đủ tư cách. Hải Ngư Vương cười ha ha, vẻ mặt khinh thường nhìn Tiểu Bạch. Yêu dị nam tử nhìn Hải Ngư Vương nhất kinh nhất xạ, không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch là cái gì yêu thú a, đáng giá hắn đại kinh tiểu quái. Yêu dị nam tử bốn người thế nào cũng nhìn không thấu Tiểu Bạch thân phận. Lão yêu quái. Tiểu Bạch bĩu môi bất mãn nói. Hừ. Không với các ngươi xé, mấy người các ngươi lại dám giết tôn nhi của ta. Ngày hôm nay, ta liền cho các ngươi đi tìm chết. Hải Ngư Vương nhìn mọi người quát to, mạnh lại huy động trong tay thiết côn, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bốn người bên này hung hăng đảo qua. Trong nháy mắt, một đạo to lớn côn ảnh từ hắn thiết côn ở giữa bạo phát ra. Biến thành một cây màu vàng năng lượng thật lớn chiến côn, trực tiếp nát bấy không gian, bí mật mang theo lấy không có gì sánh kịp hủy diệt uy năng hướng phía bốn người càn quét, mà đến. Giờ khắc này bốn người đều cảm thấy một cổ làm cho lòng người kinh khí tức hủy diệt, khắp không gian vào giờ khắc này đều bị hạn chế trụ, bốn người thân thể vào giờ khắc này cũng là bị hạn chế, cả người không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, thực lực của hắn chỉ ít ở 8 sao thất giai. Tần Thiên sắc mặt đại biến, cắn răng mãnh liệt tránh ghim. Yêu đêm đám người cũng là như vậy, nhưng là căn bản không có bất kỳ biện pháp, cao hơn mấy cái đẳng cấp thực lực hoàn toàn chính, chỉ là nghiền ép tính chất, vô cùng kinh khủng, muốn tránh thoát, cực kỳ trở ngại. Mắt thấy to lớn côn ảnh hung hăng đập xuống tới, Bốn người không có biện pháp chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó giết đến, một chiêu này nếu như rơi ở trên người, không chết cũng muốn phải lột ra. Sư, thời khắc mấu chốt, thanh đồng chiến kiếm trực tiếp từ tần thiên tiểu thế giới bên trong bay ra, phóng xuất ra một đạo tăng thêm sự kinh khủng uy áp đi ra, trực tiếp vỡ vụn trói buộc ở tứ trên thân người năng lực, để cho bốn người nặng lấy được tự do. Thương chủ nhân ta, muốn chết. Thanh đồng chiến kiếm vẫn nộ quát, kinh khủng đói uy năng bạo phát, to lớn thanh đồng kiếm ảnh từ trên người của hắn bạo phát ra, bay thẳng đến côn ảnh càn quét đi. Một tiếng vang thật lớn, một đạo không gì sánh được đáng sợ không gian phong bạo trực tiếp, ở giữa hai người nổ tung, biến thành một đạo năng lượng to lớn gió xoáy một cơn lốc, trực tiếp liền đem mọi người toàn bộ càn quét đi ra ngoài, phương viên mấy cây số không gian đều là trực tiếp sụp xuống. Tần Thiên đám người bị thanh đồng chiến kiếm che chở lấy, đơn giản không có lọt vào tổn thương gì. Thế nhưng yêu dị nam tử bên kia thì đã xảy ra chuyện, Hải Ngư Vương thực lực cường đại, không có gì, yêu dị nam tử bốn người toàn bộ thổ huyết liên tục, mặt như chỉ sắc. Thật mạnh. Giờ khắc này, ngoại trừ Tần Thiên ra, mọi người nhìn thanh đồng chiến kiếm, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Thanh đồng chiến kiếm uy lực Tần Thiên vẫn không muốn khiến cho dùng đến, bởi vì đây là chính bản thân sau cùng thủ đoạn, thế nhưng thì đến nỗi này, gặp phải như vậy đối thủ cường đại, phải sử xuất ra, nếu không, cũng chỉ có thể là chết. Đây là cái gì binh khí, kinh khủng như vậy? Yêu dị nam tử thở dài nói. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, thanh kiếm này có thể không cho ta mượn vui đùa một chút. Trương Tứ Phong hèn mọn nhìn thanh đồng chiến kiếm, vẻ mặt tham lam dáng vẻ, không nghĩ tới thanh đồng chiến kiếm cư nhiên mở miệng nói chuyện. Yêu đêm còn lại là tương đối nhạt định, hắn biết thanh đồng chiến kiếm chỗ bất phàm, không thua yêu tà kiếm, chỉ là có chút một chút giật mình thanh đồng chiến kiếm mở miệng nói chuyện mà thôi. Hải Ngư Vương nhìn thanh đồng chiến kiếm, trong mắt lộ ra một tia vẻ tham lam, món binh khí này uy năng cư nhiên nhật lần nữa cường đại, hơn nữa còn mang theo ra linh trí, bực này thần binh lợi khí, không phải thánh khí, ít nhất, cũng là có trở thành thánh khí tư cách. Hừ, thảo nào lớn lối như thế, thì ra vốn, bản thân như vậy thần binh lợi khí, ta vừa lúc lại một thanh binh khí như vậy, người món binh khí này ta muốn phải định rồi. Hải Ngư Vương nhìn Tần Thiên đạo. Mạnh lại nhanh chóng huy động trong tay chiến côn hướng phía Tần Thiên đánh giết đến, nhanh chóng đánh ra một bộ côn pháp. Trong chớp nhoáng này, khắp bầu trời đều là kinh khủng côn ảnh, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vây giết đến, mang theo không gì sánh được kinh khủng uy áp, còn không có giết trước mặt, cái loại này hủy diệt lực liền để cho người không thể động đậy, sợ hãi không dứt. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lại huy động thanh đồng chiến kiếm nghênh đón, thanh đồng chiến trên thân kiếm bộc phát ra uy lực kinh khủng để cho hắn không Hải Ngư Vương uy áp có thể hành động như thường. Thở phì phò hưu. Tần Thiên mạnh huy động chiến kiếm, vô số kiếm ảnh bộc phát ra, hướng phía này côn ảnh nghênh đón. Bạo, bạo, bạo bạo bạo. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, kiếm ảnh cùng côn ảnh cùng nhau nổ tung, không ngừng nát bấy không gian, đem không gian chảy loạn nhất tịnh càn quét. Tần Thiên cả người cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, thật sự giết Hải Ngư Vương trước mặt, hung hăng chém tiếp nữa. Muốn chết. Hải Ngư Vương nhìn giết tới được Tần Thiên, lập tức huy động chính bản thân cây gậy trong tay, hung hăng đập vỡ hướng về phía thanh đồng chiến kiếm. Choang! Một tiếng trong vắt, giờ khắc này không có ở trước mắt bao người. Hải Ngư Vương trong tay chiến côn dễ dàng lại bị thanh đồng chiến kiếm trực tiếp chém đứt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh cảm cũng mau rớt xuống, miệng há thật to. Hải Ngư Vương chiến côn cư nhiên bị chém đứt, này không khoa học a, không có khả năng a, Tần Thiên trong tay là cái gì chiến kiếm a, cư nhiên xấu như vậy ép. Hải Ngư Vương cũng là sửng sờ. Bản thân chiến côn thế nhưng lần nữa thánh khí cấp bậc A, cư nhiên bị thanh đồng chiến kiếm một kiếm chém đứt. Bất quá Hải Ngư Vương không có tức giận, trái lại đại hỉ, thanh đồng chiến kiếm càng trâu bò. Hắn càng thích, bởi vì, này thế nhưng hắn sắp sửa cướp đoạt binh khí A, sau này là chính bản thân dùng, tự nhiên là càng trâu bò càng tốt. Ha ha ha, ta thích. Hải Ngư Vương cười to nói, mạnh lại hướng phía Tần Thiên một cái hung hăng đánh tới, một cái đầu cực đại hải trâu bò hư ảnh bạo phát ra. Hung hăng hướng phía Tần Thiên phát sát đến, một chiêu này năng lực công kích trực tiếp đạt tới 8 sao cửu giai tình cảnh, thập phần kinh khủng. Tần Thiên vội vàng huy động thanh đồng chiến kiếm, phóng xuất ra một đạo mấy chục thước dáng dấp thật lớn kiếm quang, hung hăng giết đi qua. Hai người chạm vào nhau, đánh cái bình thủ, người nào cũng không có kiếm được tiện nghi. Thế nhưng lúc này, Hải Ngư Vương lại tiếp tục động thủ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, trên người bắt đầu khởi động khí. Tức so với vừa rồi càng thêm đáng sợ, cả người bộc phát ra chói mắt bạch quang, cả người như một vòng mặt trời chói chang như nhau. Chương 1830, thần noãn xuất thế giống. Hải Ngư Vương hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, toàn thân thần hoa bắn ra bốn phía, kinh khủng hủy diệt năng lượng ba động, một quyền đánh ra, quang mang vạn trượng, vô số chiến kiếm cũng phát ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vây giết mà đến, phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ đều là công kích. Tần Thiên cũng không có sợ hãi, nhìn giết tới được Hải Ngư Vương, nhanh chóng lại huy động trong tay thanh đồng chiến kiếm nghênh đón. Giết! Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chiến kiếm vung lên, trong nháy mắt vô số màu xanh cự long bộc phát ra, trông rất sống động, giống chân long phủ xuống như nhau, rít gào hung mãnh, kinh khủng sát khí bắn ra bốn phía. Hai đạo công kích kinh khủng như thế một chỗ, trong nháy mắt khắp thiên địa đều kịch liệt chấn động lên. Rầm rầm ầm, chiến kiếm cùng cự long hung hăng tương đụng vào nhau, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, Hải Ngư Vương công kích cực kỳ cường đại, mang theo một loại trói buộc tính nghiền ép phương thức, hung hăng giết chết mà đến, làm cho lòng người rất sợ hãi, hầu như không cách nào chống lại. Hoàn hảo chính là, thực lực của Tần Thiên tuy rằng không bằng Hải Ngư Vương, thế nhưng thanh đồng chiến kiếm bộc phát ra chiến lực vừa lúc đền bù này, một cái chỗ thiếu hụt, để cho Tần Thiên có thể cùng Hải Ngư Vương đánh tương xứng. Song phương công kích ở cao khống bên trên kịch liệt chiến đấu, đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, trên bầu trời, cự long cùng chiến kiếm liên tục nát bấy, không ngừng đập ra các màu thần hoa, huyến lệ không gì sánh được, như pháo hoa như nhau, nhưng là lại cất giấu chí mạng nguy hiểm. Người bên cạnh nhìn hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chiến đấu đều là một trận sợ hãi, thật là đáng sợ, chiến đấu như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn một chút, căn bản không có biện pháp tham dự, Hải Ngư Vương đối thủ như vậy, cũng chỉ có Tần Thiên biến thái như vậy mới có thể đối kháng. Yêu dị nam tử bên này lúc này lại là khiếp sợ cực kỳ, Hải Ngư Vương thực lực gì, 8 sao thất giai đỉnh phong, gần tiến vào 8 sao bát giai siêu cấp cao thủ A, Tần Thiên kém Hải Ngư Vương vài cái giai tầng. Cư nhiên có thể ỷ vào một thanh chiến kiếm cùng Hải Ngư Vương hợp lại tương xứng, thực sự kinh khủng. Tuy rằng có thể là dựa vào thanh đồng chiến kiếm thực lực, thế nhưng bản thân cũng cần nhất định can đảm cùng thực lực A, bằng không căn bản không cách nào khống chế loại này thần binh lợi khí. Người bình thường, gặp phải Hải Ngư Vương đối thủ như vậy, chỉ sợ sớm đã hù dọa bể mật tử. Yêu dị nam tử tuy rằng không thích Tần Thiên, thế nhưng không thể không bội phục Tần Thiên. Chúng ta cũng động thủ đi, diệt bọn hắn 3 cái. Bọn hắn bây giờ lợi hại nhất đã cùng Hải Ngư Vương kiềm chế ở cùng một chỗ, tuyệt đối không phải chúng ta 4 cái đối thủ của người. Yêu dị nam tử bên cạnh, cái kia dáng dấp xấu xí nam tử vẻ mặt âm hiểm cười kiến nghị đến. Khanh khách, nhỏ hầu tử, ngươi thật là xấu a, bất quá tỷ tỷ ta thích. Màu hồng quần áo nữ tử vẻ mặt kiều mị nhìn xấu xí cười nói, vẻ mặt phát dâm dáng vẻ, nói xong nhìn một chút tiểu bạch bên kia, trên mặt lộ ra nồng nặc sát ý. Ta đang có lần nữa ý nghĩ, nếu mọi người nói như vậy thì động thủ đi. Yêu dị nam tử tà cười nói xong nhanh chóng liền hướng phía tiểu bạch 3 người bên kia bay nhanh vọt tới, 3 người kia theo sát phía sau. Trương Tứ Phong 3 người đang nhìn Tần Thiên cùng Hải Ngư Vương bên này chiến đấu, đột nhiên phát hiện yêu dị nam tử 4 người vọt tới, nhất thời sắc mặt đại biến. Vô lượng thọ Phật, bọn họ giết tới rồi, đơn giản là muốn chết, nhìn xem đạo gia ta thế nào đập chết bọn họ. Trương Tứ Phong vừa nói, một bên đem bản thân quan tài đem ra lập ở giữa không trung, diệu võ dương oai dáng vẻ. Cẩn thận một chút, 4 người này không đơn giản. Yêu đêm lấy ra yêu tà kiếm, nhìn 2 người đạo, nói xong nhìn về phía giết tới được yêu dị nam tử 4 người. Hừ, các ngươi có thể chết mất. Yêu dị nam tử nhìn yêu đêm 3 người cười lạnh nói, tiếng nói vừa dứt, nhanh chóng lại huy động trường kiếm trong tay, nhanh chóng hướng phía yêu dạ thứ giết đến, 3 người kia theo sát phía sau. Thượng, yêu đêm hét lớn một tiếng, nhanh chóng lại huy động trong tay chiến kiếm nghênh đón. Vô lượng thọ Phật, đạo gia ta đập chết ngươi. Trương Tứ Phong mang theo quan tài hưng phấn hô lớn, như vậy hào tuyến có tiền phân như nhau. Không biết xấu hổ tiện nhân, xem ta như thế nào kéo nát vụn miệng của ngươi. Tiểu Bạch cũng là quát to, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, song phương lại chiến đấu ở tại cùng nhau, hung mãnh mở ra đánh nhau. Tần Thiên bên này, cũng là phi thường hung mãnh, càng đánh càng kinh khủng. Hải thực lực của Ngư Vương cường đại như tư, Tần Thiên chặt nương tựa thanh đồng chiến kiếm. Cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Giống. Hải Ngư Vương gầm lên giận dữ, lần thứ 2 một quyền đánh ra, toàn thân mặc lục sắc quang mang thả ra, trong nháy mắt một cái đầu 100 mét dáng dấp thật lớn áo giáp Hải Châu bò hư ảnh tử, trên người của hắn chạy ra, trực tiếp đạp vỡ hư không, cuồn cuộn nổi lên trận không gian phong bạo, mang theo nghiền ép hết thảy thẩm người sát khí hướng phía Tần Thiên chạy giết mà đến. Trong chớp nhoáng này hắn, trong thiên địa tất cả đều tĩnh lặng lại, toàn bộ không gian hoàn toàn cũng bị trói buộc. Tần Thiên mặc dù có thanh đồng chiến kiếm hộ thể, nhưng này thì tại đây khắc, vẫn là đã bị một phần ảnh hưởng, thanh đồng chiến kiếm tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng là bởi vì hạn chế với Tần Thiên năng lực của bản thân, cũng chỉ có thể lớn nhất hạn độ phát huy đến hiện tại trình độ như vậy, không như trước nữa có thể tiến thêm chút nào. Công kích như vậy một chỗ, Tần Thiên Tần Thiên cảm giác có chút sinh không dậy nổi chiến đấu ý, thế nhưng nếu mà bất chiến đấu, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Uống. Tần Thiên mạnh mẽ bộc phát ra bản thân chiến ý đi ra, cả người hét lớn một tiếng, nhanh chóng cầm lấy thanh đồng. Chiến kiếm hướng phía đầu này năng lượng to lớn áo giáp hải châu bò giết đi qua. Giết. Tần Thiên phẫn nộ quát, thanh đồng chiến kiếm bộc phát ra 100 mét dáng dấp thật lớn kiếm quang, đâm xuyên qua không gian, hung hăng ám sát ở tại đầu này năng lượng áo giáp hải châu bò trên thân thể mặt. Ầm. Giống như diệt thế một nửa nổ trong nháy mắt tràn đầy khắp bầu trời, kinh khủng hủy diệt uy năng từ nơi này, đầu áo giáp hải châu bò trên người bạo phát ra bài sơn đảo hải, như kinh thiên biển gầm bình thường giống nhau đáng sợ, thanh đồng chiến kiếm căn bản không có biện pháp ngăn trở, thả ra kiếm quang trực tiếp lại bị nghiền ép nát bấy, đáng sợ năng lượng sóng biển hung hăng đánh giết ở tại Tần Thiên trên người. Ầm. A. Cao khống chế thượng, mắt thường có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ năng lượng sóng biển hung hăng đánh vào Tần Thiên trên người, giờ khắc này Tần Thiên cả người không hề chống lại lực, trực tiếp lại bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đập vào 2 km bên ngoài trên mặt đất, gắng gượng đem mặt đất cục gạch đập ra một cái đường kính 100 mét to lớn cái hố. Tần Thiên nằm ở đáy hố bên trong, trong miệng liên tục thổ huyết, cả người y phục bị đánh nổ nát bấy, thân thể trực tiếp rạn nứt, tiên huyết thẩm thấu đi ra, đau nhức không gì sánh được, cả người bị tổn thương nghiêm trọng. Hừ, của ngươi chiến kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng là thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả ngoại vật đều là vô căn cứ. Ha ha ha. Hải Ngư Vương nhìn bị chính bản thân bị thương nặng Tần Thiên, không gì sánh được đắc ý phá lên cười, nhanh chóng hướng xuống đất Tần Thiên giết đến, chuẩn bị giết chết Tần Thiên. Thời khắc này Tần Thiên, bản thân bị trọng thương, nhìn giết tới được Hải Ngư Vương, tuy rằng cảm giác một trận vô lực, thế nhưng Tần Thiên vẫn không có buông tha. A, Tần Thiên phẫn nộ quát, thật sự từ dưới đất bay, trên người bị thương rất nhanh liền phục hồi như cũ, cả người đâu nè khôi phục được trạng thái tột cùng, Tần Thiên trực tiếp liền là dùng một lần bản thân khôi phục dị năng. Thanh Minh a, ngươi còn có thể hay không cường đại trở lại một điểm a? Tần Thiên hỏi thanh đồng chiến kiếm đạo. Không được, chủ nhân, ta chỉ có thể phát huy đến thực lực này, trừ phi là thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, hiện tại, ta tiêu hao quá lớn, thực lực cũng đang giảm xuống, rất nhanh sẽ lại tiến vào ngủ say ở giữa. Thanh đồng chiến kiếm hồi đáp. Đáng chết. Tần Thiên nghe không khỏi mắng to một tiếng, nguyên bản hắn lĩnh ngộ một phần phép tắc lực. Thực lực là nhưng nhảy qua một hai giai tầng chiến đấu, nhưng là cùng Hải Ngư Vương kém nhau quá nhiều, căn bản không có biện pháp chống lại. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể nhanh như vậy khôi phục, trên người chẳng lẽ còn có cái gì không được bảo bối. Hải Ngư Vương nhìn Tần Thiên thoáng cái liền khôi phục, trên mặt không khỏi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Hừ, Tần Thiên nhìn Hải Ngư Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì, mắt liếc một cái xa xa Trương Tứ Phong bên kia, lúc này Trương Tứ Phong ba người đang cùng yêu dị nam tử bốn người đánh kịch liệt. Song phương đánh khó khăn chia lìa, ai mạnh ai yếu, tạm thời chẳng biết. Đi! Tần Thiên vung tay lên, trực tiếp phóng xuất ra huyết linh phân thân, hướng phía Trương Tứ Phong ba người bên kia bay đi, hỗ trợ giải quyết chiến đấu, miễn cho xảy ra chuyện gì. Gì, trên người ngươi đồ đạc thật đúng là nhiều, để cho ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hải Ngư Vương nhìn Tần Thiên mắt đều phát sáng lên, hình như thấy được một tòa bảo khố như nhau. Hừ! Lão ngu vãi bíp, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Ăn cứt đi thôi ngươi. Tần Thiên nhìn Hải Ngư Vương cười lạnh nói. Hải Ngư Vương nghe Tần Thiên chửi mình, nhất thời sắc mặt giận dữ, hừ. Chết đã đến nơi còn dám lớn lối như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong Hải Ngư Vương liền muốn động thủ. Ầm vang. Mạnh giữa đó, lúc này, một tiếng vang thật lớn từ kim ô thi thể bên kia truyền tới. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Một cổ tràn đầy sinh mệnh khí tức từ kim ô bên kia truyền đến. Hải Ngư Vương nhất thời ngừng công kích, nhìn về phía bên kia. Cùng lúc đó, đang chiến đấu yêu đêm đám người đó cũng là đều ngừng lại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô lượng thọ Phật, con kia kim ô không chết sao? Trương Tứ Phong la hoảng lên. Sư. Lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng từ kim ô thi thể đâu bay, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Là một cái trứng. Tần Thiên thấy được bắt được ánh sáng màu vàng bản chất. Là kim ô trứng, thần noãn. Hải Ngư Vương cả kinh kêu lên, trực tiếp lại không để ý Tần Thiên, nhanh chóng hướng phía thần noãn đuổi theo. Sư, ta. Lúc này, xa xa đột nhiên lại phi bắn ra hơn 10 đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng phía viên kia thần noãn bắt tới. Tần Thiên nhìn nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới này chỗ tối cư nhiên cất giấu nhiều người như vậy. Đây là đang chờ mình cùng Hải Ngư Vương tranh đấu lưỡng bại câu thương, tốt nhặt ngư ông thủ lợi a. Rầm rầm ầm. Lúc này, kim ô thi thể bên này, mãnh liệt bạo nổ, khắp thiên địa đều mạnh bắt đầu sụp xuống lên, tiểu thế giới trực tiếp bắt đầu nát bấy. Nhanh rời đi nơi này muốn phải tan vỡ. Tần Thiên lập tức hướng về phía Trương Tứ Phong ba người hô lớn, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, Trương Tứ Phong ba người theo sát ở phía sau, sau lưng thế giới bắt đầu nhanh chóng sụp đổ hẳn lên, ngày diệt vong như nhau. Canh thứ nhất, mọi người nói bạo phát, vậy hôm nay liền tiểu bạo phát một chút, ngày hôm nay mục tiêu là 10000 chữ, thế nhưng vẫn là canh ba, hơn 3000 chữ canh một, so với bình thường nhiều hơn 1000 chữ. Chương 1831, đập chết rầm rầm ầm. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tiểu thế giới đều sụp xuống lên, nhanh vô cùng tốc, đuổi ở sau lưng mọi người, cùng lúc đó, không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp xuống lên, Tần Thiên bốn người cần phải tốc độ cực nhanh, dường như quang mang như nhau phi bắn ra. Phía trước rất nhiều người đã ở nhanh chóng đi ra ngoài chạy, một bên cướp đoạt thần noãn, trước tiến đến tiểu thế giới bên trong thời điểm, Tần Thiên còn tưởng rằng liền chính bản thân vài người, hiện ở phía trước đủ xuất hiện mười mấy người, mỗi người đều không phải là nhân vật đơn giản, liều mạng đuổi theo thần noãn. Tần Thiên bốn người theo sát ở phía sau, theo mọi người cùng nhau chạy ra khỏi tiểu thế giới. Rầm rầm, bốn người lao ra đáy biển, toàn bộ ngoài khơi đều nổ tung. Phương viên vài 10 km ngoài khơi mạnh nhất lên mấy nghìn thước cao kinh thiên sóng lớn, này chẳng diện, có thể so với bom nguyên tử nổ tung, kinh khủng khí lãng liên quan đến chỗ, không gian toàn bộ nát bấy, không gì sánh được kinh người. Mọi người bay trên trời cao, vẫn là bị ảnh hưởng đến, chấn đắc thân thể một trận đau nhức, hình như muốn, phải vỡ vụn như nhau, có chút tu vi so với hơi thấp yêu thú, trực tiếp lại bị chấn bể, khắp bầu trời huyết nhục văng tung tóe. Một hồi lâu, toàn bộ nổ tung mới dừng lại đến. Ngoài khơi khôi phục bình tĩnh, thế nhưng một mảnh đỏ như máu, tất cả sinh vật biển đều là bị nổ chết, thảm liệt không gì sánh được. Bất quá không ai quan tâm những thứ này, mọi người đuổi theo trục thần noãn, kim ô trứng, sao mà quý giá, là chế thuốc chuẩn bị dược liệu, hơn nữa, vạn nhất nếu là đi ra một cái nhỏ kim ô, vậy thì càng tốt hơn, hoàn toàn có thể so với đạt được một món thánh khí a. Vô lượng thọ Phật, thần noãn, ta tới. Trương Tứ Phong kích động hướng phía thần noãn bay đi, Tần Thiên đám người cũng là theo sát ở phía sau. Còn có hàng loạt người truy đuổi, một đám người, đủ 70-80, hạo hạo đáng đáng, hướng phía thần noãn truy đuổi đi. Này tấm thần noãn tốc độ nhanh vô cùng, lao thẳng đến giữa nhiệt bỏ qua 1-2 km khoảng cách, hướng phía xa xa tiếp tục đi tới, các đại cao thủ theo sát ở phía sau, không ngừng gia tốc, nỗ lực đuổi kịp. Không tốt, nó muốn bay vào trói buộc đảo nhỏ bên trong, này nếu như đi vào bên trong, vậy thì phiền toái. Có người nói, mau ngăn cản hắn. Lại có người nói, hưu. Thở phì phò hưu, hàng loạt người đều động thủ xuất kích, nỗ lực ngăn cản thần noãn, nhưng là căn bản không được. Ầm, rầm rầm, giờ khắc này, không gian đều nghiền nát, thực lực cao cường cao thủ, không nhịn được, trực tiếp lại vỡ vụn không gian, truy đuổi, thực lực thấp còn lại là chỉ có thể theo ở phía sau, không dám tùy tiện tiến vào hỗn loạn bên trong không gian, miễn cho thân thể bị nát bấy. Tần Thiên thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận những thứ này không gian chảy loạn, bất quá Tần Thiên cũng không tính như vậy. Phía trước thập mấy người cao thủ ở tranh đoạt, mỗi một cái thực lực đều là cường hãn như vậy, Tần Thiên coi như là vọt tới thần noãn trước mặt, cũng khó mà cánh tay, dù cho vạn nhất đắc thủ, cũng khó trốn bị vây giết kết cục, cho nên còn không bằng rất xa theo, để cho bọn họ trước tranh cái ngươi chết ta sống, chờ chút ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Ầm, ta, chết mở ra, rầm rầm ầm. Quả nhiên, cùng Tần Thiên suy đoán giống nhau như đúc, vài đại cao thủ rất nhanh liền vọt tới thần noãn phụ cận, đều xuất thủ tranh đoạt. Thế nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người muốn chính bản thân đạt được thần noãn, vì vậy chuyển tranh đoạt trở thành chiến tranh rồi, đều động thủ giết hướng người bên cạnh, trong lúc nhất thời, tràng diện không gì sánh được hỗn loạn. Cứ như vậy, thần noãn lần thứ hai kéo ra khoảng cách, đám người này phải dừng lại, tiếp tục đuổi theo. Mọi người một đường đuổi theo, rất nhanh, một cái to lớn đảo nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người mặt, thần noãn trực tiếp liền hướng phía hòn đảo này bên trong bay vào, rơi vào rồi đảo nhỏ bên trong. Đáng chết, cư nhiên tiến vào trói buộc đảo nhỏ bên trong đi. Có người mắng to. Con có muốn hay không đi à? Đi sẽ lại bị giết chết. Mẹ nó, bất kể, vì thần noãn, cho dù chết, cũng muốn phải hợp lại một lần. Không ngừng có người nghị luận, nhanh chóng hướng phía này hòn đảo bên trong bay đi. Những cao thủ sớm đã thành bay qua, nhanh chóng rơi vào trên đảo. Tần Thiên cũng theo mọi người cùng nhau rơi xuống. Hắn không biết cái này đảo nhỏ có cái gì đáng sợ, để cho mọi người như vậy sợ hãi. Bất quá một chút đi. Tần Thiên liền phát hiện, hòn đảo này trực tiếp lại cấm pháp, một cổ lực lượng cường đại từ trên đảo xuyên ra ngoài, tất cả mọi người pháp lực vào giờ khắc này toàn bộ mất đi, ngay cả linh hồn lực cũng không cách nào vận dụng, chỉ có thể là bằng vào thân thể lực. Rất nhiều người một chút đi, đều tản ra, hoặc là quần tam tụ ngũ cùng một chỗ, cái chỗ này cấm pháp, thân thể năng lực không đủ cường đại mà nói, đó là một con đường chết, hoặc là cùng người khác tổ đội, hoặc là nhanh chóng trốn đi, đừng cho cửu gia giết chết. Vô lượng thọ Phật, đạo gia ta không có thể bay, cái chỗ này cư nhiên cấm pháp. Trương Tứ Phong mắng to lên, hắn thân thể năng lực thế nhưng rất bình thường giống nhau a, trên tay cũng không có gì phòng ngự binh khí, bởi vì cấm pháp, giấu nấp ở không gian giới chỉ đồ vật bên trong cũng không lấy ra được, bàn tay trần, gặp phải đối thủ, liền bị thua thiệt. Này biết cái chỗ này lợi hại người còn lại là, sớm lấy ra binh khí cùng hộ giáp đi ra, mặc lên người, cầm ở trên tay, người không biết liền bị thua thiệt. Thần Noãn rơi vào trên đảo, khí tức hoàn toàn không có, mọi người đã không còn pháp lực sau đó, tìm ra được cực kỳ phiền phức, các đại cao thủ nhanh chóng liền hướng phía trong rừng rậm đi, bọn họ đều là yêu thú tới khu, trực tiếp lại hóa thành bản tôn, hình thể vô cùng to lớn, hành động tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ chốc lát, toàn bộ trên đảo lại xuất hiện hàng loạt yêu thú. Tiểu tử, các ngươi chết chắc rồi. Lúc này, yêu dị nam tử bốn người xuất hiện ở Tần Thiên bốn người trước mặt. Vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Thiên bốn người, đám người này đều là yêu thú tới khu, cái chỗ này cấm pháp, đối với bọn họ chính là có lợi nhất, bởi vì yêu thú tới khu bản thân thể liền cực kỳ cường đại, cao hơn nhân loại vài lần, ở cái chỗ này, hoàn toàn chính là bọn họ thiên đường. Tần Thiên nhìn lướt qua yêu dị nam tử bốn người, trong miệng lạnh lùng cười, hắn vừa lúc chuẩn bị diệt này tứ người đâu nè, không nghĩ tới chủ động đã tìm tới cửa, chính hợp ý hắn. Tốt, vốn là muốn giết các ngươi. Các ngươi đã tìm tới cửa chịu chết, ta này sẽ thanh toàn các ngươi. Tần Thiên nhìn yêu dị nam tử bốn người thản nhiên nói, vô cùng bình tĩnh, thậm chí hai tay cắm ở trước ngực, run rẩy lấy chân cước, mắt liếc nhìn yêu dị nam tử bốn người, vẻ mặt hưu nhàn dáng dấp, rất là khinh thường yêu dị nam tử bốn người. Cử động như vậy để cho yêu dị nam tử bốn người vô cùng tức giận, chết đã đến nơi, Tần Thiên lại còn có dũng khí lớn lối như vậy, đây quả thực là ép người đánh hắn a. Hừ, phách lối tiểu tử, nơi này cũng không phải là bên ngoài. Nơi này là cấm pháp nơi, ở chỗ này, ngươi vô luận rất cường đại, đều không phải là đối thủ của chúng ta, bởi vì chúng ta bản tôn là yêu thú, chúng ta thân thể mạnh mẽ hơn các ngươi hơn, ở chỗ này, chúng ta chính chỉ là vương giả, các ngươi chỉ có thể trở thành là tử thi, ngoan ngoãn quỳ xuống đi cầu tha sao. Yêu dị nam tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, thần sắc có chút đắc ý. Dễ nhìn, ngươi nếu như bồi thiếp hảo hảo khoái hoạt một buổi tối, thiếp nói không chừng hãy bỏ qua ngươi. Cái kia phấn phục màu đỏ phong tao nữ tử nhìn Tần Thiên. Vẻ mặt quyến rũ dụ dỗ nói, không biết xấu hổ tiện nữ nhân, dâm hàng, chờ chút xé mở chân của ngươi. Tiểu Bạch nhìn màu hồng y phục nữ nhân trực tiếp mắng to. Hừ, tiểu nha đầu, miệng hèn như vậy, sau đó có ngươi khóc thời điểm. Phấn phục màu đỏ nữ tử lập tức sắc mặt giận dữ, chỉ vào Tiểu Bạch đạo, chờ chút khóc chính là ngươi, dâm hàng. Tần Thiên nhìn phấn hồng nữ tử chậm rãi nói, vô lượng thọ Phật, ồn ào gì thế, nhanh bắt đầu đánh sao, Tần huynh, đánh chết bọn họ. Đạo gia ta ở phía sau cho ngươi vỗ tay. Trương Tứ Phong hô. Không thành vấn đề, ba người các ngươi đi bên cạnh vừa nhìn sao. Nhìn ta một chút là thế nào đánh chết những thứ này không biết sống chết tên gia hỏa. Tần Thiên cười nhìn Trương Tứ Phong ba người đạo. Lão công, hung hăng đánh chết cái kia đồ đê tiện, xé mở nàng. Tiểu Bạch rất là bạo lực hô. Yêu đêm còn lại là đi tới Tần Thiên trước mặt, nói, ta tới giúp ngươi. Một mình ngươi đối phó bốn cái, lợi hại phiền toái. Tốt. Tần Thiên gật đầu. Sau đó hướng về phía yêu dị nam tử đưa ngón tay ra, ngoéo một cái, nói, đến đây đi, nhìn xem gặp các ngươi mạnh bao nhiêu to lớn. Hừ, vậy hãy để cho ngươi biết một chút. Yêu dị nam tử cười lạnh nói xong mạnh liền hướng phía Tần Thiên vọt tới, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cấp bách như thiểm điện, sức bật cực kỳ cường đại, một quyền đánh ra, còn không có giết Tần Thiên trước mặt kinh khủng nắm tay trận gió đã giết tới rồi, dường như dao nhỏ như nhau, cực kỳ sức gió. Còn dư lại ba người cũng là nhanh chóng giết đến, bay thẳng đến Tần Thiên hai người vây giết mà đến, mỗi người thân thể đều là cực kỳ cường đại. Rác rưởi, quá chậm. Tần Thiên khinh thường lắc đầu, sau một khắc, trực tiếp lại khu động quả đấm nghênh đón, một quyền bay thẳng đến yêu dị nam tử quyền đầu cứng chạm cứng rắn đập tới. Muốn chết. Yêu dị nam tử thấy Tần Thiên lại dám cùng mình cứng đối cứng, quả thực chính, chỉ là muốn chết a, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Phảng phất đã thấy Tần Thiên bị chính bản thân đánh nát nắm tay dáng dấp. Phanh. Ca sát. A. Trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên. Yêu dị nam tử còn chưa kịp đắc ý vài cái, trực tiếp nắm tay lại bị Tần Thiên đánh nát. Tần Thiên trên trăm vạn cân lực lượng kinh khủng nhưng là có thể nát bấy núi cao. Đối phó yêu dị nam tử, càng là không nói chơi. Một quyền tiếp nữa, yêu dị nam tử cả chỉnh cánh tay nát bấy, tiên huyết chung quanh bay ngang. Cả người trong nháy mắt té bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Sư. Tần Thiên nhanh vô cùng tốc, trong chớp mắt vọt tới yêu dị nam tử trước mặt, thừa dịp yêu dị nam tử trọng thương, bắt lại chân của hắn, mạnh lại kéo lên, hình như kén cây búa như nhau, hung hăng tới một cái qua vai quẳng, đưa hắn nặng nề đập xuống đất. Ầm. A. yêu dị nam tử bị nặng nề đập xuống đất, mặt đất trực tiếp bị đập ra một người hình to lớn. Hắn cái hố trong nháy mắt thân thể trực tiếp rạn nứt, cả người tiên huyết chảy ròng, lọt vào tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng này vẫn chưa xong, Tần Thiên tiếp tục cầm lên yêu dị nam tử, không ngừng đi trên mặt đất đập vỡ. Ầm, rầm rầm ầm, nổ liên tục, tiên huyết bắn ra bốn phía, yêu dị nam tử không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp lại bị Tần Thiên đập hấp hối. Chết đi. Tần Thiên mạnh bắt được yêu dị nam tử hai chân, hung hăng xé ra, trực tiếp đem cả người hắn vạch tìm tòi hai nửa, trong nháy mắt tử vong, đầy đất đều là tiên huyết cùng nội tạng, tràng diện không gì sánh được tàn nhẫn. Như vậy máu tanh tàn nhẫn thủ đoạn để cho người ở chỗ này nhìn đều choáng váng, hắn này mẹ nó là người sao? Chương 1832, giết Hải Ngư Vương yêu dị nam tử chết tốc độ cực nhanh, vô cùng bi thảm, chỉ không tới thập phút, cả người đã bị Tần Thiên đánh vỡ vụn. Để cho những thứ khác ba người đều là sinh lòng hàn ý, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tạm thời ngừng lại. Tần Thiên giết chết yêu dị nam tử, quay đầu nhìn về phía còn dư lại ba người, ở trong mắt hiện lên hai đạo sắc bén hàn quang, sát khí nồng nặc, để cho phấn hồng nữ tử ba người đều là không khỏi lui về phía sau một bước, rất là sợ hãi. Hừ, đến các ngươi. Tần Thiên nhìn ba người cười lạnh nói, mạnh cả người trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chạy mau. Cái kia xấu xí thấp bé nam tử dẫn đầu lại hướng phía xa xa chạy đi, yêu dị nam tử là bọn hắn đám người kia bên trong một người lợi hại nhất, đều không phải là đối thủ của Tần Thiên, tam hai cái bị giết hết, bọn họ thế nào còn dám trêu chọc Tần Thiên a, mau trốn mệnh mới là vương đạo. Chỉ bất quá, hắn chạy sao, Tần Thiên ở chỗ này cấm pháp, thế nhưng bản thân dị năng cũng là tồn tại, cả người một cái thuấn di, liền là xuất hiện ở xấu xí vóc dáng thấp trước mặt nam nhân, tốc độ cực nhanh. Vóc dáng thấp nam tử còn không có phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt trên mặt liền bị nặng nề một quyền, toàn bộ đầu trực tiếp lại bị Tần Thiên một quyền đánh nát, óc tiên huyết chung quanh bay ngang, tại chỗ tử vong. Yêu đêm bên này, cũng là cùng cái kia bạch y nữ tử chiến đấu, cái kia bạch y nữ tử tu vi không phải rất yếu, thế nhưng đối mặt yêu đêm, căn bản không phải đối thủ, trực tiếp bị đánh liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền bị thương nặng. Vô lượng thọ Phật, nữ thí chủ, người đây là đi nơi nào a? Không bằng cùng đạo gia ta luận bàn một phen làm sao a? Trương Tứ Phong vẻ mặt hèn mọn chắn phấn hồng cô gái trước mặt, mắt sắc mị mị liếc một cái bộ ngực của nàng, chảy nước miếng. Chết tiệt đạo sĩ thúi, cút ngay. Phấn hồng nữ tử giận dữ, nhìn thoáng qua phía sau, xem Tần Thiên có hay không đuổi theo, kết quả phát hiện Tần Thiên biến mất không thấy, nhất thời nhíu mày. Ta ở chỗ này đây. Một thanh âm ở phấn hồng cô gái bên tai vang lên, hạ nàng giật mình, lập tức không chút do dự lại một quyền đập tới. Nhưng là lại đập cái khoảng không, hơn nữa tay bị bắt được, nhưng là lại căn bản không thấy được Tần Thiên ở địa phương nào, phấn hồng nữ tử nhất thời cực kỳ kinh hoàng, dùng sức giãy giụa. Ba, a, mạnh, mặt của nàng trực tiếp bị hung hăng một cái tát, cả người bị lấy mẫu ngẫu nhiên ở trên mặt đất, trong nháy mắt đầu một trận mê muội, bán khuôn mặt trực tiếp nát vụn rơi. Chết đi. Lúc này, Tần Thiên giải trừ ẩn hình, xuất hiện ở phấn hồng cô gái trước mặt, chuẩn bị động thủ. Lão công, giao cho ta muốn phải xé nàng. Lúc này, nhỏ bạch chạy tới. Phấn hồng nữ tử sợ đến khuôn mặt đều tới, vội vàng bò lên, xoay người chạy, thế nhưng trực tiếp lại bị tiểu bạch một cước cho lược ngã xuống đất, nhanh chóng cầm lên nàng hai chân, hung hăng xé ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phấn hồng nữ tử một phân thành hai, trong nháy mắt tử vong. Đối phó, tiểu bạch vỗ vỗ tay, rất là buông lỏng nhìn Tần Thiên sắc mặt có chút trắng bệch. Tiểu Bạch cũng quá tàn nhẫn, cùng chính bản thân một cấp bậc. Yêu đêm bên kia, cũng là tiêu diệt cái kia bạch y nữ tử, thấy Tiểu Bạch thủ đoạn, thẳng lắc đầu. Vô lượng thọ Phật, hai người các ngươi thực sự là trời sinh một đôi. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên cùng Tiểu Bạch đạo, tay của hai người đoạn đều như vậy tàn nhẫn. Lập tức mọi người đang yêu dị nam tử bốn người trên người lục soát một phen, đem trên người của bọn họ không gian giới chỉ đều lấy đi. Đi, rời đi nơi này, đi xem thần noãn làm sao. Tần Thiên nhìn mọi người nói, nhanh chóng hướng phía xa xa chạy như bay. Lúc này đông đảo to lớn mãnh thú đang hướng phía tiểu đảo ngay chính giữa chỗ đó chạy, đi, những thứ này đều là những cao thủ bản tôn, thực lực cực kỳ cường đại, biến thành bản tôn sau đó, thực lực cao hơn một tầng, cực kỳ kinh khủng, một chạy trốn, mặt đất đều là kịch liệt rung động, hình như địa chấn như nhau. Giữa nhiệt cảm giác đi tới vườn bách thú vậy, khắp nơi đều là to lớn yêu thú, ra chính bản thân bốn người, cũng nữa nhìn không thấy bất luận kẻ nào được sinh vật. Ta cảm thấy, thần noãn thì ở phía trước. Yêu đêm nhìn ba người đạo. Gia tốc. Bốn người nhanh chóng hướng phía tiểu đảo trung tâm bôn ba đi. Tần Thiên tốc độ nhanh cực kỳ. Cả người có thể so với phi hành. Yêu đêm đám người căn bản theo không kịp. Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là thả chậm cước bộ, chờ bọn hắn đi lên. Giống. Thần noãn là của ta. Lúc này, tiểu đảo ngay chính giữa, từng tiếng giống giận âm thanh truyền đến, những cao thủ đã phát hiện thần noãn, đang ở cướp đoạt, to lớn yêu thú trực tiếp lại chiến đấu cùng một chỗ, lực phá hoại cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt, phương viên mấy cây số trực tiếp lại bị san thành bình địa. Thần noãn xuất hiện ở bốn người trước mắt, đang ở ngay chính giữa vừa ra trên tảng đá, tản mắt ra ánh sáng màu vàng, vẫn không nhúc nhích. Ầm, chết! Gầm lên giận dữ tới tiếng vang lên, một cái đầu to lớn hoa ban tam đầu hải xà há mồm phun ra nọc độc, phun ở tại một cái đầu không biết tên yêu thú trên người, trực tiếp lại đầu này yêu thú cho ăn mòn rớt, trong nháy mắt hóa thành một đôi hắc thủy, cực kỳ kinh khủng. Chết! Lúc này, Hải Ngư Vương thanh âm vang lên, Tần Thiên thấy Hải Ngư Vương hay vẫn còn là hình người, trực tiếp lại xông lên trên cao, rơi vào này khiêu tam đầu hải xà trên người, một quyền hung hăng đập vào hải xà một cái đầu thượng, trực tiếp đập vỡ đầu này hải đầu rắn, đau đầu này hải xà oa oa kêu thảm thiết, mãnh liệt tránh ghim, song phương trong nháy mắt lại chiến đấu ở tại cùng nhau, trang diện cực kỳ kinh khủng. Không bao lâu, đầu này hải xà lại bị Hải Ngư Vương cho diệt sát, thế nhưng lúc này, càng nhiều hơn yêu thú hướng phía Hải Ngư Vương nhào tới. Chém giết, chẳng diện một mảnh hỗn loạn. Tại đây trong hỗn loạn, Tần Thiên ẩn hình lên, tới lặng lẽ đến thần noãn trước mặt, không người biết, Tần Thiên chuẩn bị đem thần noãn cho thu lại. Thế nhưng đột nhiên nhớ tới, không gian giới chỉ tiểu thế giới thần mã đều không thể dùng, thần noãn như vậy ôm nói, rất dễ đã bị phát hạ, đến lúc đó khó thoát chạy a. Mặc dù nói thần noãn cũng có thể ẩn hình thế nhưng khí tức vẫn tồn tại, vô cùng nguy hiểm. Tần Thiên trong lúc nhất thời đình chỉ, nếu muốn cái vạn toàn biện pháp mới được. Nhân loại đáng chết, lại muốn phải trộm thần noãn, đi tìm chết. Lúc này, Hải Ngư Vương mạnh mẽ phát hiện Tần Thiên, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến. Tuy rằng Tần Thiên ẩn hình, thế nhưng Tần Thiên là nhân loại, trên người nhân loại khí tức là không có biện pháp che giấu. Hải Ngư Vương là yêu thú, cộng thêm mới vừa rồi cùng Tần Thiên chiến đấu, rất dễ liền phát hiện Tần Thiên hình bóng, lập tức liền giết đến. Đáng chết! Tần Thiên không nghĩ tới bị Hải Ngư Vương phát hiện lập tức cũng không ẩn hình. Trực tiếp lại hiển lộ ra thân thể của chính mình đi ra, hướng phía Hải Ngư Vương nghênh đón, nơi này là cấm pháp nơi, Tần Thiên tự tin vóc người của mình cường tráng không gì sánh được, có thể cùng Hải Ngư Vương liều mạng. Giết! Tần Thiên tức giận quát một tiếng, nhìn giết tới được Hải Ngư Vương, nhanh chóng khua động quả đấm, bay thẳng đến Hải Ngư Vương cánh tay nghênh đón. Ầm! A! Hét thảm một tiếng, Hải Ngư Vương trong nháy mắt bàn tay lại bị Tần Thiên một quyền cho đánh nứt ra rồi, cả người trực tiếp té bay ra ngoài hơn 10 thước. Nặng nề nện xuống đất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật tốt quá. Tần Thiên phát dưới chính bản thân cư nhiên một quyền đập vỡ bay Hải Ngư Vương, nhất thời đại hỉ. Hải Ngư Vương tuy rằng thực lực cường đại, là yêu thú tới khu, thế nhưng dù sao không phải luyện thể, Tần Thiên chính là luyện thể, thân thể năng lực ngay cả mãnh thú đều không phải là đối thủ, huống chi Hải Ngư Vương loại này thông thường yêu thú đâu nè. Hải Ngư Vương từ dưới đất chiếm lên, nhìn mình dạn nứt cánh tay. Nhìn lại Tần Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên có thể một quyền đem chính bản thân cho đánh bay. Hừ, bất quá là vấn đề vận khí, xem ta như thế nào giết ngươi. Hải Ngư Vương nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, toàn bộ bay nhanh xông tới, hướng phía Tần Thiên hung hăng giết đến. Đến đây đi, ngu vãi bíp, xem ta như thế nào đánh cha ngươi không biết mẹ ngươi. Tần Thiên chợt quát một tiếng, cả người trong nháy mắt lại biến mất ở tại chỗ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở tại Hải Ngư Vương trước mặt. Nắm tay hung hăng hướng phía Hải Ngư Vương ngực đập tới. Một quyền này tốc độ cùng Tần Thiên tốc độ công kích đều là nhanh đến cực điểm. Hải Ngư Vương căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp lại bị Tần Thiên quả đấm đánh trúng trong ngực. Ầm, ca sát. Một tiếng vang thật lớn, Hải Ngư Vương trước ngực trực tiếp lại bị Tần Thiên một quyền lớn mở tung, đầu khớp xương gãy, cả người tiên huyết bắn ra bốn phía té bay ra ngoài hơn 100 thước, hung hăng nện xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu đi ra. Giết! Tần Thiên một chiêu đắc thủ, nhanh chóng liền tiếp tục xông tới, cả người không tới một giây liền là xuất hiện ở Hải Ngư Vương trước mặt, hai tay mạnh khu động quả đấm, hung hăng hướng xuống đất thượng còn không có đứng lên Hải Ngư Vương đập xuống. Hải Ngư Vương thấy Tần Thiên như vậy tốc độ khủng khiếp đánh tới, kinh tròng mắt đều cơ hồ đi ra tới, vội vàng lại nhanh chóng huy động hai tay nghênh đón. Rầm rầm, phanh, a, hai người hai tay nhanh chóng đối oanh ở tại cùng nhau, Tần Thiên mỗi một quyền tiếp nữa hầu như đều là 100 vạn cân lực. Hải Ngư Vương căn bản không có thể chống đối vài cái, hai tay lại bị Tần Thiên đánh nát, tiếp theo Tần Thiên quả đấm mưa rơi ầm nổ ở Hải Ngư Vương thân thể bên trên, đánh Hải Ngư Vương kêu thảm thiết liên tục, máu tươi bắn tung tóe, căn bản vô lực hoàn thủ. Chết đi! Tần Thiên quát to, mạnh đưa tay bắt được Hải Ngư Vương hai chân, hung hăng xé ra, trong nháy mắt Hải Ngư Vương cả người liền là bị hắn xé rách trở thành hai nửa, trực tiếp tử vong, tiên huyết nội tạng rơi xuống đầy đất a, đỏ tươi chói mắt. cực kỳ ác tâm, cực kỳ tàn nhẫn. Những thứ khác yêu thú nhìn Tần Thiên, kinh khủng như vậy thủ đoạn toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, quá con mẹ nó tàn nhẫn, thực lực quá mạnh mẽ, cư nhiên đánh Hải Ngư Vương không còn sức đánh trả chút nào. Liên tục xé hai người, Tần Thiên đều có chút buồn nôn, quay đầu, nhìn về phía này yêu thú, lạnh lùng nói, thần noãn ta muốn, các ngươi ai không phục, sẽ tới chiến ta. Một câu nói này, không gì sánh được khí phách, không gì sánh được kiêu ngạo. Này yêu thú thế nào chịu được một nhân loại ở, trước mặt bọn họ diễu võ dương oai đâu nè, lập tức đều giận dữ, hướng phía Tần Thiên giết chết mà đến, trực tiếp lại cùng mà tấn công. Chết đi, nhân loại. Một cước đạp chết ngươi. Ta muốn phải ăn ngươi, không ngừng trời cao đất rộng người loại. Một hồi to lớn hỗn chiến, trong nháy mắt mở ra. Canh ba, một vạn chữ, mệt chết đi được. Chương 1833, thần noãn ấp trứng giải đất trung tâm, bao lâu đầu yêu thú cường đại tồn tại. Mỗi một cá thể hình đều là vô cùng to lớn, có thể nói kinh khủng, một khi bị đánh trúng một chút, tuyệt đối là trọng thương. Thế nhưng những thứ này yêu thú bởi vì hình thể khổng lồ, ở không gian thu hẹp bên trong hành động hoàn toàn bất tiện, nếu không không có giết chết Tần Thiên, trái lại bởi vì hỗn chiến ngộ thương rồi đội bạn, vô cùng bi thảm, mà Tần Thiên dựa vào chính bản thân lực lượng cường đại cùng thuấn di năng lực, trực tiếp lại liên tục bị thương nặng những thứ này yêu thú. Giống, những thứ này yêu thú vô cùng tức giận, đều hóa thành hình người. Hướng phía Tần Thiên giết đến. Nhân loại, ăn ta một quyền. Cả người cao tới đến 2 thước rưỡi thật lớn yêu thú hướng về phía Tần Thiên quát lên. Mạnh một quyền liền hướng phía Tần Thiên hung hăng đánh giết đến. Lực lượng của hắn cực kỳ cường đại, bộc phát ra tốc độ cùng trận gió hầu như có thể nát bấy không gian. Muốn chết. Tần Thiên rất vui lòng liền là người khác cùng hắn cứng đối cứng chiến đấu. Lập tức không chút do dự liền cứng rắn đi tới. Thiết quyền xuất kích, hung hăng hướng về phía đầu này yêu thú quả đấm ném tới. Lực lượng kinh khủng từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, trong chớp nhoáng này, đầu này yêu thú cả, chỉnh cánh tay trực tiếp lại vỡ vụn, nổ chung quanh huyết nhục văng tung tóe, tràng diện rất là máu tanh, cả người đâu nè bay rớt ra ngoài hơn 100 thước, té trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Đi tìm chết. Lúc này, một cái đầu yêu thú từ phía sau lưng tập kích Tần Thiên, cầm trong tay một cây to lớn lang nha bổng, hướng phía Tần Thiên đầu hung hăng đập xuống tới, nhanh chuẩn lợi hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.